Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1032, chiến nửa bước đại thánh. Thiên địa dung chuyển, canh 2, nghe một chút cái này tức đến nổ phổi thanh âm. Đừng nói là tu sĩ khác, chính là Dương Chân chính mình giật nảy mình. Hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, một gương mặt mo âm trầm có thể chảy ra nước rồi. Cái thứ nhất phát hiện Dương Chân chính là Khuông Dương. Cái này mặt ngoài cười ha hả sau lưng một bụng ý nghĩ xấu lão gia hỏa. Lúc này cũng không đoái hoài tới ra vẻ đạo mạo rồi. Cuồng nộ phía dưới trên thân bộc phát ra một luồng cuồng bạo khí lãng. Điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Chung quanh một đám người tất cả đều sợ choáng váng. Nhất là điên bà bọn người. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Cái gì thù cái gì oán a? Vừa mới gặp mặt con mắt liền đỏ lên. Đường đường một cái nửa bước đại thánh, nhìn thấy một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử, tựa như là gặp được cừu nhân giết cha bình thường lửa giận ngập trời. Làm thật là khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Chung quanh mặt khác đều tại vây xem tu sĩ cũng giật nảy mình. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, nhất là Dương Chân bên người những tu sĩ kia. Soạt một tiếng tất cả đều tránh ra. Vẻn vẹn trong nháy mắt thời gian, Dương Chân bên người liền đã không có người. Nhưng mà cái này còn không phải nhường đám người giật mình nhất địa phương. Khuông Dương bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Chân phóng đi sau đó. Khuông Dương bên người Tiết Thu đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Chung quanh thiên địa nhiệt độ đều xuống tới cực điểm. Đông một đám người cuồng run rẩy. Hai cái nửa bước đại thánh. Hai cái nửa bước đại thánh. Tức giận như vậy phía dưới, cơ hồ đem thể nội tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Một cỗ cuồng bạo khí lãng thôn thiên phệ địa. Khí lãng ngập trời phía dưới. Điên cuồng hướng về Dương Chân phóng đi. Điên bà bọn người giật nảy mình. Giống là lần đầu tiên nhìn thấy Khuông Dương cùng Tiết Thu hai người tức giận như vậy. Lại như là cảm thấy hai người là tại Dương Đông kích Tây. Trong lúc nhất thời cau mày tất cả đều cảnh giác lên. Chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị. Nhưng mà, nhường đám người giật nảy cả mình sự tình còn tại đằng sau. Cùng Khuông Dương cùng với Tiết Thu hai người cùng nhau đến đây 10 cái nửa bước đại thánh. Tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Dương Chân phóng đi. Hỗn trướng tiểu tử, người thật đúng là phách lối, cũng dám như vậy không coi ai ra gì tới chỗ này. Cái thôn thiên hống kia đâu, mau để cho nó đi ra, bằng không hôm nay người sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe được Khuông Dương lời nói, mọi người tại đây toàn bộ đều thất kinh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Điên bà càng là kinh hô một tiếng. Thôn thiên hống, không, không có khả năng. Thiên địa này ở giữa, làm sao có thể còn có thôn thiên hống bực này tồn tại. Mặt đỏ nửa bước đại thánh trên mặt đồng dạng là vẻ khiếp sợ. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân, một mặt trần trờ mà hỏi. Điên bà có phát hiện hay không? Cái này thực lực tu vi bất quá thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử. Giống như cũng không có kiêng kỵ thần sắc. Cái này, điên bà híp mắt dò xét Dương Chân. Trần chờ nói ra, coi là thật như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này là có cái gì không có sợ hãi địa vị? Hoặc là bên người ngươi ta không biết địa phương? Có cường giả che chở sao? Có cường giả che chở. Nói xong lời này sau đó, điên bà chính mình cũng lắc đầu. Nói đùa cái gì? Cái gì cường giả có thể tại 10 cái nửa bước đại thánh trong tay? Bảo hộ một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử. Đến cùng là cái gì ân oán? Lại có thể lập tức đắc tội nhiều như vậy nửa bước đại thánh? Bên cạnh lão giả trầm ngâm một tiếng, lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, vô luận hắn có cái gì ỷ vào, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người cảm giác. Đối mặt loại tình huống này, Dương Chân trên mặt mặc dù không có biểu lộ thất kinh, có thể tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi rồi. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn trước mắt phát sinh hoang đường một màn. Tầm mắt gắt gao rơi ở trên thân thể Dương Chân. Tiện mèo một mặt im lặng nhìn xem Dương Chân. Hỏi, làm sao bây giờ? Xem ra ngươi vẫn là phải đánh a. Dương Chân nhìn thoáng qua trên đỉnh cao mờ mịt sương mù. Một cỗ huyền bí cảm giác tự nhiên sinh ra. Chậm rãi đem đại khuyết kiếm lấy ra ngoài. Nói ra, đánh liền đánh thôi. Vừa vặn nhìn xem trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên tới trình độ nào rồi. Dạng này một đám đối thủ, hẳn là sẽ không một hồi liền toàn bộ đánh chết. Nghe được Dương Chân cái này gần như ngây thơ lời nói, mọi người tại đây tất cả đều kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Đây chính là 10 cái nửa bước đại thánh. Dương Chân tiểu tử này, vậy mà muốn tất cả đều đánh chết. Khuông Dương cười ha ha, trường kiếm trong tay phảng phất giống như bôn lôi trường long. Ầm ầm nguồn bảo gây nên từng trận thiên tượng, vù vù âm thanh bên trong, từ giữa không trung hướng về Dương Chân kích xạ mà tới. Tiểu tử, ngươi là lão phu đời này thấy qua tối cuồng vọng vô tri hậu bối. Thiên địa này ở giữa, còn có chút người, không phải là các ngươi đắc tội nổi. Dương Chân đồng dạng cười ha ha, khí tức trên thân tại lấy một loại để cho người ta khiếp sợ tốc độ tăng vọt. Trong tay đại khuyết kiếm ô quang lớn tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, câu nói này nói không sai. Thiên địa này ở giữa, có ít người, không phải là các ngươi có thể hiểu được. Có ít người, càng không phải là ngươi có thể tổn thương. Từ các ngươi tổn thương tiểu cô nương cùng tiểu đạo sĩ cùng với cái này không có tồn tại cảm giác. Tiện mèo thời điểm, các ngươi liền nhất định muốn chết. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Dương Chân trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng ngập trời huyền kim sắc lực lượng bạo động. Năng lượng cuồng bạo xông thẳng tới chân trời, có hung thú gầm thét rung trời. Cùng kỳ thiên hư cái kia che khuất bầu trời hư ảnh xuất hiện sau lưng Dương Chân. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Điên bà trên mặt lộ ra một tia hoang đường thần sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh không dám tin. Sau một khắc, ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều trợn tròn trong mắt, khó có thể tin kinh hô một tiếng. Cùng kỳ thiên hư, cùng kỳ thiên hư. Loại sinh linh này mọi người tại đây không ai nhìn thấy qua. Thế nhưng là nhiều như vậy năm thời gian bên trong, liên quan tới cùng kỳ thiên hư thiên phạt lực lượng truyền thuyết, mọi người tại đây không ai lạ lẫm. Cái này hủy thiên diệt địa kinh khủng hung thú, bây giờ lấy một loại phương thức khác xuất hiện tại trước mặt mọi người, có thể nào không khiến người ta giật nảy cả mình? Khuông Dương con mắt đều híp lại, trên mặt hiện lên một tia hoang đường thần sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Không, không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Dương Chân cười ha ha, trong tay đại khuyết kiếm đột nhiên ô quang cuồn cuộn, trong tiếng giống giận dữ, lực lượng cuồng bạo trực tiếp phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Một kiếm hướng về Khuông Dương đánh tới. Khuông Dương kịp phản ứng sau đó, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn thần sắc, trong tiếng cười điên dại, một kiếm đối với Dương Chân oanh sát mà đến. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi vì cái gì có thể ngưng tụ cùng kỳ thiên hư hư ảnh, thế nhưng là, lực lượng của ngươi còn hơi kém hơn xa. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là cảnh giới bên trên hồng câu. Oanh! Kinh thiên động địa bắt đầu cuồng bạo đối oanh cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, cuồng bạo khí tức ba động hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đến. Đem mọi người thổi đung đưa không ngừng. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung lặng lẽ nhìn nhau rất nhiều nửa bước. Đại thánh, khi thấy những cái kia nửa bước đại thánh trên mặt chấn kinh đến không dám tin tầm mắt lúc. Tất cả đều hoảng sợ. Chẳng lẽ, Khuông Dương tiền bối bại? Cái này sao có thể? Một cái nửa bước đại thánh đối đầu thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ. Liền xem như nhắm mắt lại, cũng sẽ không thua a. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Khuông Dương thanh âm truyền ra. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà như thế quỷ gì? Như vậy, cường đại, cái gì lực lượng? Chẳng lẽ Dương Chân nắm giữ cái gì lực lượng càng thêm cường đại hay sao? Lúc này, một bóng người từ giữa không trung ngã xuống, máu tươi rải đầy trời. Đạo nhân ảnh này, vậy mà thiếu một đầu cánh tay. Toàn trường xôn xao, ai cũng không ngờ tới. Khuông Dương cái này nửa bước đại thánh, đối đầu thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, một cái đối mặt phía dưới, lại bị chém tới một đầu cánh tay. Kế tiếp, Dương Chân thanh âm từ giữa không trung truyền đến, uể oải, tràn đầy không quan trọng. Mọi người ở đây giật nảy cả mình, đưa ánh mắt về phía Tiết Thu đám người thời điểm. Hừ lạnh một tiếng, từ trên đỉnh cao nhất truyền đến. Ngay sau đó, thiên địa biến sắc, phong vân tế hội, phạm vi ngàn dặm bên trong cuồng bạo thiên địa chân nguyên. Cơ hồ trong nháy mắt sôi trào lên, nghe được thanh âm này, ở đây tất cả mọi người, bao quát rất nhiều nửa bước đại thánh, sắc mặt tất cả đều trở nên tái nhợt. Thánh cảnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.